Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, nghiền ép, trận pháp, Bạch Đầu Kiếm Tông không dùng vũ khí sao? Chung quanh võ giả cảm thấy kinh ngạc, một cái võ giả, có hay không vũ khí, thực lực xê xích khổng lồ, ngang hàng thực lực dưới tình huống, vũ khí nơi tay võ giả, nhất định là thắng lợi nhất phương, mà vũ khí này đồ vật. Một tấc trường, một tấc mạnh, ý là chỉ vũ khí càng dài liền càng có ưu thế. Dùng thương võ giả, công kích khoảng cách thủy chung so sánh với người trường, mà một khi bộc phát, uy mãnh bá đạo, nếu là lên chiến trường, dùng để đấu tranh anh dũng, thích hợp nhất bất quá. Dĩ nhiên, đối với cao thủ chân chánh mà nói, vũ khí không có cao thấp, có cao thấp chính là người, đại thương dài đến 8 thước. Toàn thân đen nhánh, hàn lóng lánh, đâm một cái trong lúc, phong chi điện xạ, không khí phảng phất bị một chút kim phá, phát ra mãnh liệt âm bạo. Cùng lúc đó, ở vương hàng thế đâm một cái dưới, tiên thiên cương nguyên ở mũi thương trên xoay tròn, phảng phất giống như gió lốc, cô đọng cực kỳ, hóa thành mũi nhọn dường như mũi khoan, suy kéo. Mặt hồ bỗng chốc bị kéo đi ra một đạo một trượng rộng đích thật sâu khe rãnh. Sóng nước hướng hai bên bạo tuôn ra mà mở. Cảnh tượng kinh người, Ninh Giang bàn tay vừa nhấc, lập tay như kiếm, nhân thể ta chạm, trưởng lực chạm ở trong không khí. Phát ra như tê liệt thanh âm, phảng phất thật sự có một thanh kiếm ở trong không khí chấn động. Phanh, hắn thủ trưởng phảng phất bạch ngọc, không có gì tí vết nào. Ở mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, một trường bổ vào mũi thương trên, phương viên 10 trượng không khí chấn động, tất cả hạt mưa toàn bộ cũng bị đứng hàng không, bay rớt ra ngoài, tay không đối chiến cực phẩm bảo khí, thấy tận mắt chứng nhận một màn này đông đảo võ giả. Trong mắt tất cả đều là không dám tin, cơ hồ muốn đem con ngươi cho chừng đi ra ngoài, đều là không tự chủ được thất thanh thét chói tai, chẳng lẽ... Hắn chính là vị luyện thể tông sư. Phần đông võ giả nghĩ tới một cái có thể. Trong lòng nhất thời rung mạnh, luyện thể tông sư quá ít thấy. Bởi vì luyện thể là con tràn đầy bụi gai con đường. Trên đường đi, cần chịu được rất nhiều thống khổ. Đây là một loại khai phá thân thể tiềm năng con đường. Có thể một đường đi xuống người lác đác không có mấy. Còn trẻ như vậy luyện thể tông sư, đây cũng quá khoa trương đi. 16 tuổi luyện thể tông sư, quả thực giống như thần thoại giống nhau, làm người không thể tiếp nhận. Thanh Vân Quốc mấy vị luyện thể tông sư, kia một vị không phải vượt qua 40 tuổi. Giết Vương Hàng Thế trong lòng không có ba động, đến hắn này cấp bậc cường giả, một khi giết ý đã quyết, vô luận đối thủ là có đáng sợ đến bực nào, cũng sẽ không sinh ra dao động, nếu không phải tâm linh kiên định. Hắn vừa có thể nào trở thành tiên thiên cực hạn cường giả. Tay hắn cầm đại thương, tiên thiên cương nguyên bạo dũng mà ra, cánh tay càng, như mũi tên bắn ra. Trong phút chốc, đại thương hóa thành một mảnh thương ảnh, như núi một loại, hướng Ninh Giang áp quá khứ. Phần phật, đại thương lay động lúc, nhấc lên cuồng bạo gió mạnh, đủ để thổi phồng đoạn đại thu, đập vào mặt, nhưng là Ninh Giang toàn thân y phục sợi tóc. Đều giống như đúc bằng sắt thành một loại, không có bất kỳ mảy may lay động, phảng phất hắn đứng ở nơi đó, tự thành một phiến không gian, vô cùng thần kỳ, hắn hai bàn tay mặt ngoài, vào thời khắc này dâng lên một tầng kim sắc quang trạch. Hai cái tay tựa như hoàng kim chế tạo, hóa thành vàng dòng tay, đây là thân thể lực vận dụng, hắn có lòng thử một chút nhìn đại nhật lưu ly kim thân đại thành sau đến tột cùng đến cỡ nào cường. Đại, canh canh canh canh, làm hắn thủ trưởng nổ bắn ra ra, cùng cuồng bạo hung mãnh đại thương tiếp xúc thời điểm, kim thiết giao kích thanh âm nhất thời hướng bốn phía mênh mông cuồn cuộn truyền ra. Mỗi một lần bàn tay cùng đại thương va chạm, cũng sẽ bắn lên hỏa tinh. Tiếng gầm khổng lồ khiến cho bốn phía võ giả cảm thấy trong tai ông ông tác hưởng. Đầy trời mưa lớn tức thì bị chấn thành phấn vụn, đích xác là luyện thể tông sư thân thể. Vương Hàng Thế ánh mắt ngưng tụ lại, để lộ ra một chút ngưng trọng, tay hắn trong đại thương mỗi một lần cùng Ninh Giang thủ trưởng va chạm, hắn cũng cảm nhận được một cỗ không thể chống đỡ cự đại lực lượng truyền lại mà đến. Cơ hồ muốn đem đại thương theo hắn trong tay đánh bay ra ngoài. Hắn có loại cảm giác, phảng phất trước mặt Ninh Giang không là một cái thiếu niên gầy yếu, mà là một đầu nhất cuồng bạo mãnh thú, lực lớn vô cùng, lấy ra bản lãnh thật sự đến đây đi, nếu không rất nhanh sẽ kết thúc. Ninh Giang hơi thở vững vàng. Mới vừa rồi giao thủ không để cho hắn cảm nhận được bất kỳ áp lực. Chỉ có thể coi là nóng người vận động. Tốt, tốt, người thật sự là một yêu nghiệt nhân vật. Đến nơi này một khác, Vương Hằng thế nơi nào vẫn không rõ trước mặt thiếu niên này là đáng sợ đại địch. Hắn nếu là không toàn lực ứng phó, sợ rằng muốn giữ nhiều lành ít, đón ta một kích, bồn lôi bách trọng thương. Vương Hằng thế cước bộ ở trên mặt hồ chợt một bước. Trong phút chốc, cả mặt hồ chấn động, thân thể của hắn giống như là một cái dao long, bay lên trời, hắn chợt quát một tiếng. Trong cơ thể tiên thiên cương nguyên giống như hồng thủy loại gào thét ra. Màu đen đại thương trên, bắt đầu khởi động đáng sợ cương nguyên. Cái gì là cương nguyên? Cương nguyên là một loại so sánh với cương khí càng thêm cô đọng đồ vật. Ở chất lượng trên cường đại gấp 10 lần cũng không dừng lại. Cương khí là đầu gỗ mà nói. Như vậy cương nguyên chính là đao kiếm mani. Vương Hằng thế đại thương run lên. Trong một sát na, hóa thành trăm đạo cự đại màu đen thương ảnh, nhanh như tia chớp nhanh chóng trào ra. Thương ảnh gào thét, ngay cả không khí cũng là bị sinh sôi đâm bạo, phát ra từng đợt chói tai âm bạo tiếng động, chí chít màu đen thương ảnh, không nhiều không ít, vừa lúc trăm đạo, từ trên xuống dưới, quả thực có tan biến hết thảy uy thế. Chung quanh võ giả không nghi ngờ chút nào, như thế một kích, coi như là một ngọn đại điện, sợ rằng cũng muốn bị san thành bình địa. Vương Hằng thế thi triển này môn cực phẩm vũ kỹ, so với trước kia mạnh hơn, Liễu Nguyên Long trong mắt hiện lên một ngưng trọng. Ở Lạc Dương Thành, muốn đối với Vương Hằng thế hiểu rõ nhất người, không phải là hắn không được, dù sao hắn Liễu gia cùng Vương gia có ân oán tồn tại. Hắn và Vương Hằng thế được xưng tụng là lão đối đầu. Bồn lôi bách trọng thương. Đây là Vương Hằng thế thành danh thương pháp, bộc phát lúc, tốc độ nhanh như bôn lôi, túc túc trăm trọng thương ảnh, mãnh liệt không thể đỡ. Nếu như là hắn mà nói, đối mặt như thế cuồng mãnh công kích, cũng muốn tránh ra phong mang, không thể đón đỡ, mà quá khứ lúc, Vương Hằng thế thi triển này môn thương pháp, chỉ có 90 đạo thương ảnh, hôm nay cũng là trăm đạo, đây là viên mãn cảnh giới. Uy lực so với từ trước nâng cao một bước, một cái Vương Hằng thế giấu được cũng là sâu a, lại có thể đem một môn cực phẩm vũ kỹ bước vào viên mãn. Thực lực như vậy, đã có tư cách đứng hàng vào tiên thiên bảng, Liễu Nguyên Long bên cạnh. Văn Hàn Thành trịnh trọng nói, đồng dạng là vũ kỹ, huyền cấp hạ phẩm viên mãn, cùng huyền cấp cực phẩm viên mãn, khó khăn thiên xoa địa biệt. Phàm là tiên thiên bảng trên võ giả, cũng ít nhất nắm giữ một môn viên mãn cực phẩm vũ kỹ. Giờ khắc này Vương Hằng thế, cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ, thắng bại cũng chỉ có thể nói là ngũ ngũ mở. Cái này là tiên thiên cực hạn A, nhất lưu hào môn căn bản cây trụ, tinh nguyệt hồ bốn phía vô số võ giả, lại càng ánh mắt lửa nóng, nhất lưu hào môn tiêu chuẩn. Chính là muốn có tiên thiên cực hạn cường giả, nếu không nữa nhiều tiên thiên cảnh cường giả, cho dù trên trăm, cũng chỉ có thể là nhị lưu gia tộc. Giờ này khắc này Vương Hằng thế, đem tiên thiên cực hạn cường giả đáng sợ thi triển vô cùng nhuần nhuyễn. Trên trăm đạo màu đen thương ảnh, tràn ngập cực kỳ bén nhọn ba động, mỗi một đạo thương ảnh trên, cũng hàm chứa đủ để đánh tan tiên thiên đỉnh phong cường giả cường hãn ba động. Một chiêu như vậy đáng sợ công kích, coi như là trên trăm vị tiên thiên cảnh cùng tiến lên. Như cũ nếu bị giết sạch sẽ, cho ta chết, Vương Hằng thế từ trên trời giáng xuống, uy thế ngập trời, đây là phân thắng bại một kích, bồn lôi bách trọng thương, ở cường đại đồng thời, cũng điên cuồng tiêu hao trong cơ thể hắn tiên thiên cương nguyên. Ngay trong nháy mắt này, trong cơ thể hắn đã bị rút ra chống một nửa cương nguyên. Có chút ý tứ, đáng sợ kinh phong, giống như đao phong loại đập vào mặt, nhưng là Ninh Giang đứng ở nơi đó, thân thể bất động như núi. Hắn hai bàn tay nắm chặt, hóa thành vàng ròng vẻ, phía trên huyết khí như lửa thiêu đốt, ánh sáng ngọc chói mắt, đại nhật đồ ma quyền, hắn kéo động toàn thân gân cốt. Bùm bùm rung động, hai đấm trào ra, mang theo vô cùng uy thế. Hai biến bốn, bốn biến tám, tám biến số 10, cuối cùng quyền ảnh nặng nề. Bốn phương tám hướng toàn bộ là quả đấm của hắn. Đông đông đông đông, kinh khủng va chạm xảy ra. Đầu tiên là vang lên đinh tai nhức óc kim thiết tiếng động. Rồi sau đó, một cổ kinh khủng kinh phong, giống như gió bão đột nhiên lao tới mà mở. Ninh Giang dưới chân mặt hồ, trong phút chốc sụp đổ mờ, lộ đi ra vàng thau lẫn lộn đáy hồ, chân có vài chục trượng phương viên. Vương Hàng thế thương pháp như bàn về cỡ nào bén nhọn, đều không thể công phá quả đấm của hắn. Loại này quyền pháp không có sơ hở, thuần túy là thể năng kích thích, quá khứ tiểu thành đại nhật lưu ly kim thân. Ninh Giang cũng không cách nào như vậy không kiêng nể gì thúc giục đại nhật đồ ma quyền. Nếu không hắn gân cốt cũng muốn được tổn thương, hôm nay đại thành sau, sẽ thấy vô cố kỵ, hoành hành tiên thiên, sở hướng vô địch. Này môn luyện thể phương pháp, là Ninh Giang ở khổng lồ kho ký ức trong chọn lựa ra tới. Há lại bình thường, hai người thế công, đều là hung hãn làm cho người khác chắc lưỡi. Như vậy đụng nhau, đã xem không ít người nhiệt huyết sôi trào, liên tục mấy mươi lần rất đúng chạm qua sau. Vương Hàng thấy trước mặt sắc kịch biến, khí huyết quay cuồng, khổng lồ lực lượng vọt tới, tay hắn trưởng buông lỏng, hổ khẩu băng liệt, đại thương rời tay bay ra, hắn chính là người sao? Chung quanh phát xuất chúng nhiều kinh hãi thanh âm, tay không đối chiến cực phẩm bảo khí, lấy cứng trọi cứng, hơn nữa đem đối thủ vũ khí đánh bay, này mạnh cũng quá thái quá đi. Như vậy thân thể, ở Thanh Vân Quốc mấy vị luyện thể tông sư trong, ít nhất có thể xếp vào tiền tam đi. Ở vô số kinh hãi dưới ánh mắt, quyền ảnh vừa thu lại, Ninh Giang đã đến Vương Hàng Thế trước mặt, quyền tiêm một chút, rơi vào Vương Hàng Thế bộ ngực, chấn động, lực như đẩy núi, phanh, Vương Hàng Thế bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi chảy như điên ra, trong cơ thể một trận toái cốt thanh âm ni một quyền. Vương Hàng Thế bị đánh thành trọng thương. Đến nơi này một khắc, ai còn nhìn không ra. Vương Hàng Thế cái bản không phải Ninh Giang đối thủ. Muốn chiến thắng một vị tiên thiên cực hạn cường giả không khó. Nhưng là phải nghiền ép một vị tiên thiên cực hạn cường giả. Khó khăn bay lên gấp 10 lần cũng không dừng lại. Hơn nữa, hắn không có dụng kiếm A. Vương Hàng Thế ngay cả buộc hắn xuất kiếm tư cách cũng không có. Vô số kinh hãi ánh mắt nhìn Ninh Giang, mọi người phảng phất lại thấy được nửa năm lúc trước, hàng năm tụ hội thời điểm, Ninh Giang chính là lấy loại này vô địch tư thái, nghiền ép thập kiệt, hôm nay, như cũ là ở nơi này, đối thủ đổi thành Lạc Dương đệ nhất cao thủ Vương Hàng Thế. Mặc dù người thay đổi, nhưng là nghiền ép kết cục nhưng không có thay đổi, khụ khụ, Vương Hàng Thế phát ra hư nhược ho khan. Đánh vào trên người hắn một quyền đưa ngũ tạng lục phủ cũng đánh rách tả tơi một chút. Lợi hại, thực lực của ngươi, chỉ sợ có thể thẳng đuổi theo Đằng Long công tử. Nếu như không phải này mấy tháng qua, ta ở Tinh Nguyệt Hồ làm một chút chuẩn bị mà nói. Sợ rằng nay trời thật muốn chết ở trong tay ngươi. Vương Hàng Thế trong mắt đột nhiên nở rộ tinh quang. Một tiếng quát lên, trận lên, ngoặc kép, hết chương.